Trưởng công chúa trùng sinh, chương 86, lần bên ngoài 11 hoàng hậu lần bên ngoài, góc truyện audio.com, lẳng lặng đứng ở trong sân, nhìn xem gió mát vừa một mảnh lá cây mang rơi trên mặt đất, Tần Hàm vươn tay tiếp được rồi cái này một mảnh lá cây. Trong lúc bất chi bất giác, Tần Hàm đã bị quan tại nơi này 3 tấc chi địa 3 tháng có thừa. Nàng thử ly khai thế nhưng là mỗi một lần đều bị cửa thị vệ cường ngạnh tạm giam dưới xuống. Dần ra Tần Hàm cũng liền buông tha rồi. Nàng đã từng hỏi thị vệ khi nào mình có thể ly khai thế nhưng là thị vệ ý rất ít, cái gì cũng không chịu nói. Ngoại trừ một ngày 3 bữa từ một cái cố định thị nữ đưa tới, Tần Hàm cùng Thái Nhi hai người vẫn luôn tại trong cung điện chưa từng đi ra ngoài qua. Nương nương, người nói, hai người chúng ta sẽ không bị quan ở chỗ này cả đời à? Thay Tần Hàm trải lấy trang, Thái Nhi mở miệng nói ra. Có lẽ vậy, Tần Hàm không sao cả mà nói qua, dù sao tại tướng phủ thời điểm, nàng cũng là một mực đang bị nhốt đấy, hiện tại chẳng qua là thay đổi một cái quan người địa phương mà thôi, đối với nàng mà nói kỳ thật không có quá nhiều khác nhau. Tiếc nuối duy nhất chính là tỷ tỷ không biết ở nơi nào. Rõ ràng đã từng nói qua sẽ trở lại thăm chính mình đấy. Tần Hàm trong nội tâm rất có phê bình kín đáo, đúng, thực xin lỗi, của ta con diều rớt xuống đi vào bên trong rồi, ta có thể đi nhặt sao? Cửa ra vào truyền đến có chút thanh âm quen thuộc, Tần Hàm sừng sốt một chút, đây không phải tỷ tỷ thanh âm sao? Vội vàng chạy tới cửa, đẩy ra cửa, chẳng qua là cửa người lại làm cho nàng hết sức thất vọng. Không phải tỷ tỷ, là một cái lạ lẫm nữ tử. Tần Hàm đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng, nguyên lai không phải tỷ tỷ ư, nhưng lại là người này thanh âm, cùng tỷ tỷ thật đúng tương tự đây. Tần Hàm nhịn không được nhìn nhiều người này hai mắt, phát hiện nữ tử này lớn lên tuy rằng không thể nói là xuất chúng, nhưng mà trên người cái loại này điềm tĩnh khí tức làm cho người ta hết sức thoải mái. Đi đi đi, đây không phải ngươi nên đến địa phương. Thị vệ trên mặt lộ ra thập phần không kiên nhẫn biểu lộ, phất tay đuổi người. Ngươi người thị vệ này cái gì thái độ? Nữ tử thị nữ bên người thoáng cái liền nổi giận, ngăn tại nữ tử trước người, mở miệng nói ra, đây là hoàng thượng Lý Mỹ Nhân, ngươi lại dám như thế bất kính. Người bất quá là trông coi phạm vào sự tình phi tần thị vệ, rõ ràng cũng dám lớn lối như vậy. Phạm vào sự tình phi tần, Tần Hàm đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức một ít quanh quẩn tại trong lòng vấn đề dần dần rõ ràng rồi. Khó trách nàng thân là hoàng hậu, lại bị vây khốn ở cái địa phương này không thể ly khai. Khó trách cái này thị vệ đối với nàng bệnh sao có nên có tôn kính. Lúc trước nàng vẫn tại nghi ngờ, nàng hiện tại hiện đang ở cung điện cũng không có trong tưởng tượng hoa lệ, đại khí. Tần Hàm nghĩ mãi mà không rõ, nàng đến tột cùng là phạm vào sự tình gì, sẽ để cho hoàng đế đem chính mình giam lại. Nếu như là bởi vì trời sinh thạch nữ sự tình, hoàng đế chỉ cần không cưới nàng, là được rồi, cần gì tốn công tốn sức. Người nói bậy bạ gì đó. Thái Nhi quát to, cái này ở đấy, nhưng khi nay hoàng hậu nương nương thế nào lại là phạm tội phi tần. À, lời này nhưng lại nói rất hay, nở nụ cười. Đối diện cái kia thị nữ nói ra, hoàng hậu nương nương ở tại Phượng Tê trong điện, ngày ngày cùng hoàng thượng cùng tiến đồng xuất, làm sao sẽ ở loại địa phương này. Hoàng hậu nương nương tuy rằng sinh ra một cuộc bệnh, dung nhan bị hao tổn, chỉ có thể mang. Góc truyện audio.com. Mạng che mặt làm cho người ta thấy không rõ khuôn mặt, nhưng có phải thế không, các ngươi loại này thân phận người có thể giả mạo đấy. Người Thái Nhi còn muốn phản bác mấy thứ gì đó, lại bị Tần Hàm phất tay đã cắt đứt. Thị vệ thừa cơ đem Lý Mỹ Nhân cùng thị nữ của nàng đều đuổi đi rồi, cửa cung điện lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tần Hàm dương mắt mắt nhìn rõ ràng chột dạ thị vệ, cũng hiểu rõ rồi, lúc trước cái kia thị nữ, nói, sợ là sự thật. Nàng chẳng qua là hiếu kỳ cái kia giả mạo nàng hoàng hậu cuối cùng là người nào. Hoàng thượng kỳ thật không cần như thế tốn công tốn sức gạt ta nhiều chuyện như vậy đấy. Tần gợn sóng nhạt nói qua, ta Tần Hàm, bản thân chính là một cái an phận ở một góc chi nhân, chỉ cần cho ta một cái nho nhỏ cư trú chỗ, ta là tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng hoàng thượng. Nói qua, Tần Hàm mang theo Thái Nhi xoay người lại gian phòng. Nương nương, vừa mới cái kia thị nữ nói nhưng lại thật sự. Thái Nhi há hốc mồm, hay vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Chỉ sợ là sự thật, Tần Hàm nói ra, các nàng không cần phải đặc biệt đã chạy tới lừa gạt gạt chúng ta cái này. Nương nương, hoàng thượng làm như vậy cuối cùng là có ý gì? Thái Nhi đáy mắt tràn đầy mê hoặc, người liền thấy đều chưa thấy qua hoàng thượng, lại làm sao có thể phạm tội đây? Ai biết được, Tần Hàm thở dài một tiếng, cũng không biết cái kia giả mạo bổn cung người, đến tột cùng là ai? Sẽ là tỷ tỷ sao? Tần Hàm tự giễu cười cười, nàng đang suy nghĩ gì đấy, tỷ tỷ há lại cái loại người này. Tiểu thư, cái này con diều làm sao bây giờ? Thái Nhi đem lúc trước tại trong sân nhìn thấy con diều đưa cho Tần Hàm. Tần Hàm thò tay tiếp nhận con diều chế tác hết sức tinh xảo, xem ra giống như là chính mình động thủ làm đấy, phía trên còn viết một bài thơ. Tần Hàm niệm hai câu, bị hạt ra cổng trời cao bước đuổi theo Hứa Do. Cảm thấy ghi hết sức tiêu sái, cười cười, nói ra, nữ tử này, ngược lại là cái tiêu sái người, trong nội cung thật sự là khó được có người như vậy. Sách bút ở phía trên lại bổ sung rồi hai câu, vỗ áo nghìn nhẫn cương, chạc chân vạn lý lưu. Tần Hàm đem con diều đưa cho Thái Nhi, mở miệng nói ra Thái Nhi, đi canh chừng tranh trả lại cho cái kia Lý Mỹ Nhân a. Đúng, nương nương, Thái Nhi lên tiếng, liền đi rồi cửa ra vào, không biết cùng thị vệ nói mấy thứ gì đó lời nói, thị vệ mắt nhìn con diều, phát hiện không có vấn đề gì, nên đáp ứng đem con diều đi cho Lý Mỹ Nhân rồi. Lý Mỹ Nhân trở lại chính mình cung điện về sau, cùng trong điện cùng ở mặt khác mấy cái Mỹ Nhân lên tiếng chào hỏi, liền trở về bên trong phòng của mình. Mỹ Nhân, thật không nghĩ tới, cái này trong đó, rõ ràng còn giam giữ một người điên. Lý Mỹ Nhân tiếp thân thị nữ áo xanh cho Lý Mỹ Nhân rót một chén trà nước, mở miệng nói ra, lại còn nói mình là hoàng hậu nương nương. Ta xem hai người kia ánh mắt thanh minh, không hề giống là điên rồi người. Lý Mỹ Nhân lắc đầu, nói ra, thế nhưng là các nàng lại còn nói, cái kia trong đó cư trú chính là hoàng hậu nương nương. Hôm nay buổi sáng, nương nương không phải vẫn cùng Mỹ Nhân nói hai câu nói sao? Áo xanh nói ra, buổi sáng cái kia nương nương, còn có thể giả bộ hay sao? Áo xanh, hôm nay chuyện này, ngươi coi như cái gì cũng không biết đem. Lý Mỹ Nhân nói ra có chút không nên chúng ta biết rõ đấy sự tình, chúng ta tự xem như vĩnh viễn không biết a. Nàng bản thân chính là cái tránh sự tình chi nhân, cũng không muốn trên quán. Góc chuyện audio.com, chuyện phiền toái như vậy. Đúng, Mỹ Nhân, áo xanh cúi đầu nói ra. Áo xanh tiếng nói vừa mới rơi xuống, cửa ra vào đã tới rồi một cái tiễn đưa con diều thái giám, nói là đến trả Lý Mỹ Nhân rơi xuống con diều đấy. Lý Mỹ Nhân lại để cho áo xanh đi lấy rồi, đem con diều đặt lên bàn, nhìn xem phía trên nhiều ra đến hai hàng, rõ ràng không thuộc về mình câu thơ, Lý Mỹ Nhân có chút ngẩn người thần. Làm sao vậy, không ai? Áo xanh nghi ngờ hỏi. Không có gì, Lý Mỹ Nhân lắc đầu, nói ra chẳng qua là cảm thấy phía trên câu thơ quả thực ghi thì tốt hơn. Như thế tiêu sái dùng câu, còn có như vậy phiêu giật bút gió, một số vẽ một cái, đều bị người cảm nhận được viết chữ chi nhân cái chủng loại kia không bị trói buộc. Mỹ Nhân tài văn chương tự nhiên là vô cùng tốt đấy. Ngộ nhận là Lý Mỹ Nhân là nói chính mình ghi câu thơ áo xanh phụ họa tán dương một câu. Lý Mỹ Nhân cũng không có uốn nắn nàng, phất phất tay, nói ra. Canh chừng tranh thu lại a ta mệt mỏi, đều muốn một người nghỉ ngơi trong chốc lát. Đúng, không ai, áo xanh nói câu, cầm lấy con diều sẽ xuống ngay rồi. Vỗ áo nghìn nhẫn cương, chạc chân vạn lý lưu, sao? Lý Mỹ Nhân một thân một mình thấp giọng thấp lẩm bẩm, thật không biết đến tột cùng là ai viết ra rồi như vậy câu thơ, là trong nội viện nữ tử kia sao? Từ từ ngày đó Lý Mỹ Nhân đã tới rồi về sau Tần Hàm bị trông coi càng thêm nghiêm mật, Tần Hàm cũng không thèm để ý trong cung, đánh đàn, vẽ tranh, không cảm giác được thời gian trôi qua. Tựa hồ là phát giác Tần Hàm loại này yên tĩnh tính tình, tháng thứ năm thực thời điểm Tần Hàm bị hoàng đế phái người mang đến rồi cái khác trong cung điện. Cái này cung điện tuy rằng thoáng đơn sơ, nhưng mà rất sạch sẽ. Cửa ra vào trông coi người của nàng cũng bị triệt bỏ. Hoàng đế đây coi như là yên tâm nàng sao? Tần Hàm ngoắc một cái khóe miệng, lại để cho Thái Nhi qua loa thu thập thoáng một phát, đang ở bên trong ở đây. Lý Mỹ Nhân đã tới tìm Tần Hàm mấy lần, đều bị cản lại, một lần cuối cùng đến thời điểm, lại phát hiện Tần Hàm đã bị rời đi, trong lòng là khó có thể che giấu thất lạc. Nàng cũng không biết mình tại sao lại như thế thất lạc, nàng rõ ràng chỉ là muốn trông thấy vị kia đối mặt chính mình câu thơ nữ tử mà thôi. Đối với Lý Mỹ Nhân hướng đi Tần Hàm một mực không biết. Trong nội cung sinh hoạt thật sự rất yên tĩnh, không có người lừa ta gạt cũng không có hãm hại, chỉ có điềm tĩnh. Tại nơi này đoạn tuyệt với nhân thế địa phương, Tần Hàm ngẫu nhiên cũng sẽ từ cung trong dân cư nghe được một ít thú vị tin tức, ví dụ như, hoàng hậu nương nương mang thai, tướng phủ phu nhân yêu cầu tiến cung hầu hạ, lại bị hoàng đế cự tuyệt. Chính quy hoàng hậu ở chỗ này, hoàng đế làm sao có thể sẽ để cho tướng phủ người phát hiện. Đang tại thất thần thời điểm, Thái Nhi thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Nương nương, Thái Nhi thăm dò được rồi. Đừng nóng vội, thật dễ nói chuyện. Đem nước trà phóng tới Thái Nhi trước mặt Tần Hàm nói ra. Năm tháng làm bạn Thái Nhi đối với nàng mà nói, đã như một cái tỉ muội giống nhau. Nương nương, Thái Nhi lấy được hoàng hậu bức họa, uống cạn nước trà trên bàn, Thái Nhi thở dốc vài tiếng, đem một bức họa cuốn triển khai tại Tần Hàm trước mặt, nương nương mời xem. Mời nương nương thứ cho Thái Nhi nhiều lời, họa trong nữ tử tuy rằng mang mạng che mặt nhưng mà cùng đại tiểu thư thật là hết sức tương tự đây. chứng kiến bức họa trong nháy mắt, gocchuyenaudio.com, Tần Hàm liền ngây ngần cả người, không có người so với nàng càng thêm quen thuộc tỉ tỉ thân thể mỗi một bộ phận rồi. Chỉ là một bức họa như nàng nhưng có thể khẳng định trên bức họa người chính là tỉ tỉ. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Hàm trong mắt tràn đầy kích động. Chẳng qua là loại này kích động rất nhanh đã bị Tần Hàm áp chế xuống dưới. Trong nội tâm nàng, có quá nhiều nghi vấn rồi. Tỷ tỷ của nàng, nếu như không có chết bệnh tại trên phong địa tại sao lại trở thành giả hoàng hậu? Tỷ tỷ nếu như còn sống, vì sao không đến tìm nàng, mà là muốn dùng loại này tư thái xuất hiện ở trước mắt người đời? Nàng có quá nhiều vấn đề cũng muốn hỏi tỷ tỷ, bước ra rồi một bước lại nhịn không được thu hồi lại rồi. Tỷ tỷ của nàng vô cùng nhất hiểu được. Tỷ tỷ làm như vậy tất nhiên có đạo lý của nàng, tùy tiện hỏi thăm chỉ làm cho tỷ tỷ mang đến vô tận phiền toái. Đem Thái Nhi lấy ra bức họa kia cuốn một lần nữa cố mà bắt đầu, Tần Hàm lại để cho Thái Nhi đem họa quyển thu lại, hơn nữa nói ra. Thái Nhi, tỷ tỷ đã qua thế rồi, người này chẳng qua là cùng tỷ tỷ có chút tương tự mà thôi. Đúng không, thu hồi họa quyển, Thái Nhi nói ra, bất quá thật là rất giống đại tiểu thư nữa nha. Lại nói tiếp, đại tiểu thư cùng nương nương, bất luận là thân hình còn là cái gì, đều hết sức tương tự đây. Nếu như nương nương cùng đại tiểu thư cùng một chỗ bịt kín cái khăn che mặt, Thái Nhi đều phân không xuất ra hai người nữa nha. Bổn cung cùng tỷ tỷ là tỷ muội, như là tự nhiên. Tần Hàm nói ra, tốt rồi, mang thứ đó thu lại, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi một chút nhi à. Đúng, nương nương, Thái Nhi trả lời một câu, rời đi rồi. Nhìn xem hoàng cung một cái hướng khác, Tần Hàm đáy mắt tràn đầy tưởng niệm, giật giật môi, tỷ tỷ tiểu Hàm nhớ ngươi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, trường học mất mạng 3 ngày, khóc chết, bị lưu lượng đùa giỡn một buổi tối, khi có khi không đấy, trong máy vi tính chương tiết đều truyền không đi lên cách chương.